chúng ta cùng chuyển sang để lắng nghe, theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo trong hồi thứ 47, quyển 5 của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 47. Tiếp theo câu hỏi của công chúa Thiên Ninh với Lý Thường Kiệt rằng tại sao quân Tống lại đánh Phú Lương dễ dàng như vậy? Lý Thường Kiệt kể, dường như Quách Quỳ biết được ý định của ta. Một mặt khi họp chư tướng, y vẫn ban lệnh cho Yên Đạt rằng mặt Phú Lương là hư, Đạt chỉ cần đánh cầm chừng cho đến khi Như Nguyệt thất thủ, ta rút quân Phú Lương về cứu Thăng Long. Bấy giờ mới vượt sông truy kích. Một mặt y gọi Đạt ra chỗ vắng ban mật lệnh rằng bằng mọi giá Đạt phải phá chiến lũy Phú Lương rồi đem quân về đánh phía sau phòng tuyến cổ Pháp. Công chúa Thiên Ninh đang chống với Mưu Lý phía trước, nay bị đánh phía sau, ắt tan vỡ. Vì vậy Yên Tạc mới quyết đánh bằng được Phú Lương. Ông lắc đầu, tỏ ý rùng mình. Yên Đạt thực là tướng tài. Khi nhận được lệnh Quách Quỳ, y có 50 bè, ước tính rằng ta có hiệu Vũ Thắng thủ trong Lý, mà muốn đánh thì y phải có quân số 5 vạn cùng tiến công với 50 bè. Thì y phải có quân số 5 vạn cùng tiến công. Với 50 bè, y chỉ có thể chở một lúc 2 vạn rưỡi quân, rồi trở về, trở tiếp. Thời gian trở về rồi lại bơi sang ấy thì ta làm thịt hết 2 vạn rưỡi quân kia rồi. Tính thế y ra lệnh cho bảo binh đắn chuối làm bè nhỏ chở 100 người một lúc. Suốt đêm hôm kia bảo binh đóng được hơn 100 bè chuối. Thế là sáng qua y có thể chở 5 vạn quân qua sông một lúc. Âu Hoàng vẫn không chịu nổi. Trình Nguyên Soái, ví thử Yên Đạt có chở được 5 vạn quân sang một lúc mà y muốn phá chiến lũy Phú Lương, thắng lực lượng phòng thủ của công chúa Động Thiên cũng không phải là dễ. Bởi ngoài hiệu Long Sử của Trần Di, Phương Lý Sa, ta còn có 10 sàn thần nỏ, 6 sư thú với 1000 cao thủ phái Tiêu Sơn, lại còn mấy đội cảm tử binh Hùng Trí, Hùng Tín, Âu Lam, Âu Hồng nữa. Bằng y thí quân thì ít ra phải mất 5 vạn, mất 5 vạn quân thì sao y có thể đánh phòng tuyến thứ nhì của Lý Đoan, Ngọc Liên, Lý Tứ, Mai Tứ? Thường Kiệt lắc đầu, không ai ngờ đến một chi tiết nhỏ, chính cái chi tiết đó làm vỡ phòng tuyến Phú Lương. Nguyên trong trận Đông Đỉnh, bọn Yên Đạt khúc trận bắt được 10 dàn thần nỏ của ta với 1000000 mũi lôi tiễn. Khi bản kế vượt sông sao cho khỏi chết nhiều quân, đám hàng tướng Nùng Thuận Ninh, Sầm Khánh Tân đề nghị dùng lôi tiễn đốt hàng rào chiến lũy. Âu Hoàng vốn cực kỳ thông minh, bà bật lên tiếng úi, hỏng rồi, trong quân bọn phản tướng cũng có 10 dàn thần nỏ, cũng có thú binh. Bây giờ chúng dùng bọn này sử dụng lôi tiễn bắn vào chiến lũy, lại dùng bọn thú binh làm xối loạn hàng ngũ thú binh của mình. Đúng như sư muội đoán. Thường Kiệt sảng sài. Lệnh Quách Quỳ ban xa rằng đúng giờ thìn sáng ngày 19 tháng Giêng, 3 mặt vạn xuân Như Nguyệt, Phú Lương đồng vượt sông. Yên Đạt đổi lại, ra quân trước 2 giờ, đúng giờ Dần, ý cho quân súng bè vượt sông, quân ta chuẩn bị chống trả. Khi bè tới giữa sông thì dừng lại, ý cho quân đánh trống reo hò, rồi lôi tiễn từ các bè bắn trực xạ vào các lớp rào. Hàng rào bốc cháy khắp nơi, bấy giờ chúng mới cho bè sang Nam Ngạn, hô quân đổ bộ.